Tiểu Lai cảm thấy trong phòng toàn là mùi nước miếng của vị mỹ nữ này bằng o bằng. Làm sao có khả năng đó được, tổng giám đốc rất trẻ. Linda không thể tin được, bà ngoại tôi sinh cậu khi bà đã lớn tuổi. Tổng giám đốc là cậu út của tôi. Linda nghi ngờ lời của Tiểu Lai, bỗng dưng thấy Tiểu Lai với tổng giám đốc đúng là có mấy nét giống nhau. Lại còn tưởng mà vừa nãy sếp tổng muốn đối xử nghiêm khắc với cô gái này sao, đúng là khó xử quá đi. Ngẫm ra thì cậu muốn đối xử nghiêm khắc để dạy dỗ cháu gái cũng không vô lý. Nhưng mà Tô Tiểu Lai này cũng không thể dễ dàng đắc tội được, nói không chừng về sau còn nhờ cô ta mới tiếp cận được với tổng giám đốc đó. Nghĩ thế, mặt của Linda lóe lóe ánh hào quang. Tiểu Lai giơ tay vẫy vẫy trước mặt Linda, hỏi, chị xinh đẹp, chị xinh đẹp, chị sao thế? Linda bị âm thanh ngọt ngào thức tỉnh, người mềm hẳn ra. Tiểu Lai, để chị đi sắp xếp chỗ tốt cho em nha, ngay bây giờ luôn đây. Tiểu Lai nhìn thấy bà chị này cũng có bóng dáng của La San đấy. Xem ra mấy người có tình ý với anh cô đều thích được nịnh bợ nha. Hừ, Thiếu Phàm, muốn cô bị đuổi nhanh thế sao? Tiểu Lai, cô đây sẽ chiến đấu hết mình ở đây, tại phòng nhân sự này. Một ngày nào đó Tiểu Lai sẽ là nhân viên xuất sắc và chói sáng. Vâng, Tiểu Lai ghé sát vào tai Linda, nhẹ giọng nói. Chị đừng nói cho ai biết em là cháu của Tổng Giám Đốc nha. Chắc chắn rồi, Linda đương nhiên là không thể để cho người khác biết việc này, cơ hội tốt mà chia sẻ cho người khác sao, cách chương.